Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, thời thượng boy. Đại học A giải phẫu học lão sư hảo xoái nha. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Dục lần đầu tiên ở A Mỹ học sinh trước mặt hái điệu khẩu trang. A Mỹ học sinh đặc biệt các nữ sinh thấy rõ hắn kia khuôn mặt khi đều có loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Lập thể ngũ quan như đao khắc bàn. Xoái đến cực hạn. Vương Dục còn làm cho người ta một loại hắn bộ dạng thực sạch sẽ cao lãnh khí chất. Mẹ nha, đại học A khi nào thì có như vậy thần nhân. Phía trước hắn mang theo khẩu trang, ta liền cảm thấy hắn dáng người hào, ánh mắt lạnh lùng xem nhân, rất cá tính, hoàn toàn không nghĩ tới hắn bộ dạng như vậy xoái. Hắn là ở theo đuổi Khương giáo sư sao? Hẳn là theo đuổi Khương giáo sư đi. Chính là đưa hoa rất kỳ quái. Là cái gì quốc hoa sao? Ta quản hắn đưa cái gì hoa? Ta hiện tại thầm nghĩ nói hắn bộ dạng hào xoái a. Cười rộ lên cũng tốt xoái. Ngoặc kép chấm chấm. A mỹ nữ học sinh hoàn toàn bởi vì Vương Dục nhan trị mà sôi trào hừng hực. A mỹ nam học sinh lại đều lộ ra thực khinh thường ánh mắt. Đối với xoái có chút mỹ hình Vương Dục tràn ngập bài xích. Kia làn da bạch so với cái nữ nhân còn bạch. Điển hình tiểu bạch kiểm. Sẽ dùng mặt lừa các ngươi này đó tiểu nữ sinh. Khương giáo sư nhưng là có sở giáo sư. Sở giáo sư so với hắn xoái hơn. Một cái nam học sinh nhịn không được lôi ra bọn họ trường học nổi tiếng nhất nam thần giáo sư đến. Ghét bỏ Vương Dục. Một bên thời trạch xem Vương Dục theo đuổi Khương Lâm Tịch đưa hoa. Vốn cũng rất khó chịu. Nghe xong cái kia nam học sinh nói Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến. Có chút sinh khí đi chừng hắn. Thời trạch, ta nói sai rồi cái gì sao? Này đại học A lão sư vốn sẽ không như sở giáo sư soái. Không, lại nói tiếp, chúng ta bức tranh hệ hệ thảo thời trạch ngươi cũng so với hắn soái. Đối, liền là như thế này, thời trạch ngươi so với hắn soái khí hơn. Còn so với hắn có nam nhân vị, nam học sinh ở thời trạch nhìn chằm chằm hạ, đột nhiên xem ngũ quan biểu thân thể cường tráng xoái khí thời trạch khoa khởi hắn đến. Thời trạch vì thế hơi chút tâm tình tốt chút, bốn phía nữ sinh lại bởi vì bọn họ trong lời nói duy hộ khởi Vương Dục đứng lên. Các ngươi nam sinh đừng nói bừa, sở giáo sư cùng đại học A Vương lão sư mỗi người đều có xoái được không? Phóng cùng nhau so với thực không có ý tứ. Chính là, hai cái lão sư soái bất đồng phong cách được không? Sở giáo sư là cái loại này tinh thuần đến mức tận cùng. Mang không linh soái, tựa như không thực nhân gian yên hỏa tinh linh vương tử. Vương lão sư lãnh bạch làn da, mới không phải tiểu bạch kiểm cái loại này nữ khí. Hắn là soái cùng cái ma cà rồng giống như... Tuy rằng xem đã dậy chưa thời trạch đàn ông, nhưng là không có nghĩa là hắn không có nam nhân vị. Các ngươi nam sinh hiểu hay không hắn so với thời trạch nhẹ nhưng là thiên cấm dục khí chất có bao. Nhiều mê chúng ta nữ sinh. Đối, Vương lão sư là ta đã thấy tối lãnh đạm cấm dục hệ soái ca. Ngao ngao ngao ngao, chấm chấm, mấy nữ sinh để bảo toàn Vương Dục. Thời trạch nghe xong các nàng trong lời nói, xoái khí có chút quá đáng phô trương mặt liền đen xuống dưới. Nhưng là này nữ sinh lúc này lại không nhìn hắn, mà là nhìn đăm đăm xem mặc áo dài trắng Vương Dục. Không biết Khương giáo sư ly Vương lão sư như vậy gần. Có mộc có bới Vương lão sư quần áo xúc động, ta rốt cục lý giải xoái làm người ta không thể chọn chân cách nói. Vương lão sư cấm dục khí chất, ta xem còn có loại phá hư dục làm sao bây giờ? Một người nữ sinh nhỏ giọng nói ra nội tâm điên cuồng ý tưởng. Thời trạch nghe được ánh mắt đều nhanh bay ra đao nhìn nàng. Nữ sinh cảm nhận được quay đầu bị giết nhân tầm mắt liền phát hoảng. Sau đó nhỏ giọng tỏ vẻ nàng lại chưa nói sai cái gì. Mà Khương Lâm Tịch bên này... Xem lộ ra cười biểu đạt muốn theo đuổi Khương Mộng Vương Dục. một điểm cũng không có bới hắn quần áo xúc động, thầm nghĩ bới điệu hắn ra, lộ ra hắn nội bộ chân thật đáng sợ bộ dáng. Mặt người dạ thú là Khương Lâm Tịch biết Vương Dục gọi ra qua Khương Mộng sau. Nhìn thẳng vào nhìn hắn ra duy nhất đánh giá, Khương Lâm Tịch phía trước chưa bao giờ chú ý qua Vương Dục. Chỉ coi hắn là hợp tác ngoại giáo lão sư, đối phương đối ngoại biểu hiện quái gở lạnh lùng, nàng tính cách cũng rất lạnh thanh, cho nên hai người không ai chủ động đi tiếp xúc trong lời nói. Cùng chỗ nhất phòng đều là các làm các chuyện, Khương Lâm Tịch chưa bao giờ muốn đi hiểu biết như vậy một cái không tính người xa lạ người xa lạ. Nàng cho rằng Vương Dục cũng là như thế này tưởng nàng. Lại không biết Vương Dục ở trên người nàng tìm được rất nhiều có ý tứ gì đó. Luôn luôn tại yên lặng quan sát nàng, đem nàng là đa trọng nhân cách chuyện nhìn ra, còn bị trên người nàng Khương Mộng nhân cách hấp dẫn. Hắn cùng Khương Mộng khẳng định là cùng loại nhân, nhìn hắn đưa hoa, cái gì, ta cùng với ngươi cộng nhạc buồn. Hắn muốn cùng Khương Mộng làm chút cái gì? Tịch tịch tỉ, chúng ta phải cẩn thận loại này đồ điên. Khương Tiểu Ngải bởi vì Vương Dục đưa hoa, cảm thấy hắn cùng Khương Mộng là một quốc gia nhân, nhắc nhở Khương Lâm Tịch, khác đã lớn nhân cách cũng cảm thấy này Vương Dục rất nguy hiểm. Tô Mạc trực tiếp kêu Khương Lâm Tịch đi hắn biên soạn một cái tiểu trình tự lý tìm tòi Vương Dục. Xem hắn lý lịch, Tô Mạc đề nghị Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nghe theo đi sau hiện Vương Dục năm nay tài 26 tuổi. Nhưng đã ở Đại học A Y học hệ nhậm chức 6 năm. Vương Dục, thành phố A Nhân, phụ thân là Đại học A sinh vật hệ giáo sư. Mẫu thân là X viện nghiên cứu dược vật nghiên cứu chuyên gia. Sinh ra cho 19XX năm tháng 7. 16 tháng bắt đầu đọc sách nhận được chữ. 5 tuổi khi bởi vì tham gia XX cờ vây đại tái đoạt giải quán quân mà được xưng là thần đồng. 7 tuổi nhận chỉ số thông minh thí nghiệm đánh giá vì 268. 11 tuổi từng có tự sát trải qua. Nuốt phục qua đại lượng thuốc ngủ. Sau kinh cứu giúp đưa vào nước Mỹ Nhi đồng bệnh tâm thần trị liệu trung tâm. 14 tuổi theo Nhi đồng bệnh tâm thần trị liệu trung tâm khang phục rời đi. 15 tuổi tiến vào nước Mỹ Đại học Hát học Y học bộ. 17 tuổi ở giáo sư dẫn dắt hạ, phát hiện nhân não bộ vận động một loại tạo ảnh pháp. 18 tuổi Vương Dục làm cho này loại tạo ảnh pháp xin độc quyền. Trở thành não nghiên cứu khoa học cứu cơ cấu đương thời đều điên thưởng nghiên cứu kỹ thuật. Hiện nay cửa này kỹ thuật trở thành chẩn đoán não u tối đắc lực thủ đoạn chi nhất. 19 tuổi thời điểm đạt được y học tiến sĩ học vị. Cùng năm lại phát biểu có liên quan cho thần kinh não tổn hại liệu pháp luận văn. Khiếp sợ não khoa học nghiên cứu giới. 20 tuổi khéo léo từ chối nhiều gia quốc tế nghiên cứu sở mời. Về nước nhậm chức Đại học A Y học hệ giải phẫu học giảng sư. Nhiều lần cự tuyệt thăng cấp giáo sư chức danh. Chỉ tại cấp học sinh giảng bài rất nhiều. Phụ trách quản lý Đại học A Y học hệ giải phẫu phòng thí nghiệm. Tô Mạc nhớ kỹ Vương Dục tương đối. Hiển thành tựu, Khương Huệ vì thế tràn ngập nghi hoặc. Hắn ở nước ngoài đào tạo sâu hẳn là não khoa y học phương diện chuyên nghiệp. Vì sao về nước đến lại nhậm chức giải phẫu học giảng sư? Hơn nữa 6 thâm niên gian, không có đối ngoại bày ra hắn y học nghiên cứu trời cho. Trừ bỏ phát biểu mấy thiên hưởng ứng thật bình thường giải phẫu học luận văn ngoại. Không có gì chú ý biểu hiện. Hắn khẳng định ở che giấu cái gì? Phía trước nhìn đến Khương Mộng xuất ra đứa nhỏ không phải nói hắn mời Khương Mộng làm cái gì thí. Nghiệm sao? Tô Mạc cũng biểu đạt khởi hắn hoài nghi. Khương Lâm Tịch xem Vương Dục chỉ số thông minh thí nghiệm đánh giá. Nhíu hạ mi, Khương Tiểu Ngải lại vì vậy chỉ số cảm khái đứng lên. Ta nhớ được tịch tịch tỷ chỉ số thông minh thí nghiệm đánh giá là 286. Khương Mộng chỉ số thông minh thí nghiệm đánh giá là 257. Hắn chỉ so với tịch tịch tỷ chỉ số thông minh thấp một chút. Làm khởi chuyện xấu đến khẳng định rất khó bắt đến. Khương tiểu ngài có chút lo lắng trùng trùng. Khởi Vương dục cao chỉ số thông minh, bởi vì cái dạng này chỉ số thông minh, nếu là tìm cơ hội tính kế các nàng chung rất nhiều người cách chỉ số thông minh là ngoạn bất qua hắn. Ta tài 180 chỉ số thông minh, xuất ra đụng tới hắn làm sao bây giờ? Tịch tịch tỷ, ta nhìn thấy hắn bỏ chạy được không? Khương tiểu ngài sợ bị Vương dục lợi dụng, có chút đáng yêu hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch vốn bởi vì Vương dục tranh thượng Khương Mộng cảm thấy có chút phiền phức tâm tình. Nhất thời hảo lên, người xuất gia nếu là nhìn đến hắn, bỏ chạy, chạy đến rất xa, đừng làm cho hắn bắt đến ngươi. Khương Lâm Tịch trong tâm linh cùng tồn tại phòng đậu Khương Tiểu. Ngài, những người khác cách đều nghe ra Khương Lâm Tịch ở đùa. Khương Tiểu ngài lại chiếm được khẳng định bình thường. Tỏ vẻ nàng đến lúc đó nhất định sẽ chạy đến càng con thỏ giống nhau nhanh. Khác không dám so với, nhưng luận chạy bộ tốc độ, ta là nhất lưu. Khương tiểu ngài vui vẻ nói xong, những người khác cách đều nở nụ cười. Nghe được các nàng cười, Khương tiểu ngài hoang mang hỏi nàng nhóm vì sao cười. Khương Huệ liền đậu nàng nói, ta chạy bất khoái. Mấy ngày nay tiếp cái cây xuất ra nhìn thấy Vương dục làm sao bây giờ? Nha, kia làm sao bây giờ đâu? Khương tiểu ngài nghe không ra Khương Huệ ở đậu nàng, có chút buồn rầu cảm khái. Còn nói nếu không đến lúc đó nàng xuất ra thay thế nàng chạy loại này ngu đần trong lời nói. Đậu mọi người cách đều bắt đầu không lại vì Vương dục theo đuổi, Khương Mộng mà phiền chán. Khương Lâm Tịch đã ở nàng sau năn nỉ chung, cho mỗi một cái khả năng xuất ra nhân cách để lại một phần có liên quan cho Vương dục nhắc nhở cùng. Vương dục một ít nhược điểm, độ cao khiết phích, hắc hắc, Khương Huệ tỷ, ta cho ngươi nghĩ đến một cái biện pháp, ngươi nhìn thấy hắn đã bắt đem thổ tát hắn ha ha ha ha bẩn tử hắn. Sau đó lại chạy, chạy bất khoái cũng không cần nhanh. Khương tiểu ngải nhìn đến Khương Lâm Tịch cấp Vương dục bày ra nhược điểm, vui vẻ đề nghị Khương Huệ. Khương Huệ cười nói hào, nhưng chờ nàng thật sự xuất hiện, gặp được theo dõi quan sát nàng Vương dục, nhưng không có làm như vậy. Nguyên nhân là nàng có khác biện pháp đối phó Vương dục, mà khác người trưởng thành cách, tỉ như Tô Duyệt, cũng là như thế. Xuất ra nhìn Khương Lâm Tịch lưu nhắc nhở từ, biết Vương dục như vậy nguy hiểm phần tử theo dõi Khương Mộng. Theo dõi các nàng, đi quán ba đùa thời điểm, phát hiện Vương dục, lựa chọn cho đối phương một cái rất sâu khắc, khắc sâu đến tương lai không dám tới tiếp xúc nàng giáo huấn. Mà này giáo huấn, vẫn là ngay trước mặt thẩm tu, bất quá này vẫn là nói sau. Hiện tại Khương Lâm Tịch còn tại A Đại Y học hệ giải phẫu phòng thí nghiệm cấp các học sinh thượng mỹ thuật tạo hình giải phẫu học. Một ngày này, Khương Lâm Tịch cấp học sinh triển lãm nhân thể cơ lực cùng cấu tạo làm hiện trường giải phẫu thí nghiệm, không có nhường nghĩ ra được Khương Mộng xuất hiện, xem như trừng phạt nàng phía trước xuất ra chọc ghẹo thẩm tu, bại lộ bọn họ nhân cách phân liệt. Vì thế rất nhiều học sinh nghe nàng một ngày này giảng bài, cảm thấy nàng thượng qua cho tứ bình bát ổn, thực chuyên nghiệp, nhưng không có Khương Mộng cho bọn hắn lên lớp, kích thích. Không biết vì sao, này đó học sinh cư nhiên có chút chịu ngược cuồng, hy vọng Khương Lâm Tịch quay về phía trước yêu hù dọa bọn họ giảng bài phong cách. Vương Dục đứng một bên, cũng phi thường hy vọng Khương Mộng xuất ra. Vì thế còn ám chỉ Khương Lâm Tịch, lúc này càng thích hợp Khương Mộng xuất hiện, nàng so với ngươi càng yêu giải phẫu học, giảng bài so với ngươi tràn ngập kích tình, giải phẫu là một môn cần kích tình tài năng giảng sinh động hình tượng khóa. Ngươi thượng giải, phẫu khóa thực kích tình sao? Vậy ngươi vội tới ta học sinh thượng, ta nhìn xem. Khương Lâm Tịch không theo Vương dục ý tưởng nhường Khương Mộng xuất ra, mà là đem giải phẫu thao tác vị nhường xuất ra cho hắn. Vương dục vì Khương Lâm Tịch không ân lẽ thường ra bài thao tác sửng sốt hả. Tưởng cự tuyệt thời điểm, Khương Lâm Tịch đã vỗ tay. Nhường đang ở làm người thể cấu tạo phác họa ký họa các học sinh ngẩng đầu. Phía dưới Từ Vương lão sư thay thế ta cho các ngươi làm người thể giải phẫu thí nghiệm triển lãm. Chúng ta hoan nghênh hắn. Phách phách phách phách phách phách. Ngoặc kép chấm chấm. Sở hữu nữ học sinh bởi vì Khương Lâm Tịch trong lời nói hưng phấn vỗ tay. Vương Dục tại như vậy nhiệt tình vỗ tay chung. Bị Khương Lâm Tịch không trâu bắt chó đi cày bình thường. Đưa lên thao tác vị. Thay thế nàng bắt đầu cấp học sinh truyền thụ nhân thể cấu tạo. Mà hắn giảng bài phương thức. So với Khương Lâm Tịch càng không có kích tình. Bình tĩnh, tiết chế, thậm chí ít lời. Khương Lâm Tịch còn có thể căn cứ nhân thể mỹ học nghệ thuật đến kết hợp giải phẫu học giảng bài. Hắn tác cùng học lại cơ giống nhau. Đem giải phẫu học về nhân thể giới thiệu, hoàn toàn nhất tự không lậu, máy móc niệm xuất ra, có học sinh phiên thư phiên đến hắn giải thích đại thu cơ. Phát hiện nhất tự không lầm thời điểm, nhịn không được kinh hô xuất ra, Vương Dục lại giống như không có nghe đến giống nhau. Phi thường bình tĩnh dùng đao tiếp tục mở ra hôm nay nhân thể tiêu bản mông đại cơ cùng mông chung. Cơ. Triển lãm bên trong rất khó nhìn thấy cổ phương cơ. Sau đó tiếp tục máy móc niệm ra kia khối cơ bắp ở vận động trung tác dụng cùng hàm tiếp mấu chốt sau. Liền tiếp tục giải phẫu kế tiếp bộ vị. Bị Khương Lâm Tịch đánh gãy. Làm một ít hội họa thượng tố hình tri thức giảng dài. Phương cơ là mông cơ đến đùi cục u trọng yếu cơ bắp. Nó lớn nhỏ có thể thực rõ ràng biểu hiện một người đương thời hành tẩu tư thế cùng độ mạnh yếu. Nếu là Khương Lâm Tịch đem nhân thể cấu tạo ở hội họa thượng không gian đắp nặn chi tiết nói ra. Rất nhiều học sinh đều nhanh tốc cúi đầu làm phương cơ phác họa ký họa. Chờ Khương Lâm Tịch xem mọi người học sinh họa hoàn. Tài quay đầu ý bảo Vương Dục tiếp tục xương chậu bộ phận giải phẫu. Đem đùi sau sườn cơ đàn cổ nhị đầu cơ, bán kiện cơ, bán màng cơ chờ bộ vị đều xé ra vội tới các học sinh quan sát. Sau đó nàng ở làm một ít hình thể thượng mỹ thuật tạo hình giải thích. Như thế phối hợp, một đám nữ học sinh cư nhiên cảm thấy so với Khương Lâm Tịch một bên làm giải phẫu. Một bên cho nàng nhóm giảng giải muốn có ý tứ, rất lớn một phần nguyên nhân là. Bởi vì phải làm truyền thụ, mà lấy khẩu trang lộ ra mặt làm giải phẫu triển lãm Vương Dục. Đứng ở nơi đó làm giải phẫu, các nàng xem phi thường, tú sắc có thể thay cơm. Nghệ thuật sinh thôi, đều là nhan cầu, đổi cái xoáy khí lão sư ở nơi đó làm người ta khủng bố. Thậm chí cảm thấy có chút ghê tởm giải phẫu, kia trong đó khủng bố cùng ghê tởm cảm liền đại đại rơi chậm lại. Nhất đường khóa kết thúc, phía trước các nàng đều so với nam sinh muốn chậm một chút nhân thể ký họa. Đều cao tốc hoàn thành không nói, này đó nữ sinh còn vụng trộm vẽ Vương Dục phác họa. Người xem hắn ngẫu nhiên xem Khương lão sư ánh mắt, có phải hay không thực chuyên chú ôn nhu a? Đâu chỉ ôn nhu, ta bên này nhìn hắn, hoàn toàn sườn nhan sát nha. Nghe theo Khương lão sư phân phó, hạ đao động tác cũng rất tuấn tú. Không phải xoái, là tô được không? Ngẩng đầu nhìn Khương lão sư liếc mắt một cái. Khương lão sư đối hắn gật đầu. Hắn cúi đầu động tác siêu cấp tô. Ngoặc kép chấm chấm, một đám nữ sinh ở chương trình học kết thúc. Rời đi phòng giải phẫu thời điểm. Chia sẻ lẫn nhau họa ở ký họa bản thượng Vương Dục. Mỗi người đều hưng phấn vui vẻ phải chết. Rước lấy vài cái cùng sau lưng các nàng nam sinh nói các nàng háo sắc. Chúng ta lên lớp háo sắc soái ca lão sư. Các người liền không có thảo si mỹ nữ Khương lão sư sao? Một người nữ sinh nghe được các nam sinh nói các nàng háo sắc. Có chút không phục quay đầu. Vạch trần điệu bọn họ một đám nam sinh cũng sẽ ở khóa thượng trộm họa Khương Lâm Tịch. Thời trạch họa Khương lão sư họa nhiều nhất. Kia bản phác họa bản giám lượng xuất ra sao? Mặt trên cơ hồ mỗi một trang đều có Khương lão sư. Lên lớp cùng thời trạch đứng rất gần một người. Nữ sinh, cười đến có chút phá hư nói luôn luôn mặt âm trầm thời Trạch. Rõ ràng phát hiện bọn họ hệ luôn luôn kiệt ngạo bất tuân hệ thảo đối Khương Lâm Tịch mỗ ta tâm tư. Thời Trạch đối này lại còn tại có chút tỉnh tỉnh mê mê. Thẳng đến hắn nghe được một người nữ sinh điểm trong ban một cái khác nam sinh Khổng Đạt. Nói Khổng Đạt cũng lên lớp vụng trộm vẽ Khương Lâm Tịch thật nhiều phác họa chân dung. Vốn trong lòng có thể sinh ra không hờn giận, theo bản năng quay đầu cảnh cáo Khổng Đạt, không cho hắn ở trộm họa Khương Lâm Tịch, mà bị Khổng Đạt giận dựa vào cái gì hắn không thể hóa. Khương giáo sư cũng không phải nhà ngươi, chỉ có thể ngươi một người hóa. Khổng Đạt là hoàn toàn coi Khương Lâm Tịch là nữ thần. Nhẫn không xong thời Trạch bá đạo, giận hắn, thời Trạch vì thế lộ ra vẻ giận dữ. Rất nhiều học sinh lo lắng hắn cùng Khổng Đạt đánh lúc thức dậy. Khương Lâm Tịch cùng Vương Dục giao tiếp hoàn phòng thí nghiệm gì đó đi ra. Thế nào đều đứng ở chỗ này? Không trở về giáo sao? Khương Lâm Tịch ra tiếng. Các học sinh lập tức di bắt đầu chuyển động. Trong đó cùng thời Trạch quan hệ không sai học sinh kéo thời Trạch một phen. Gọi hắn cũng chạy nhanh đi. Thời Trạch lại bỏ ra hắn. Hướng Khương Lâm Tịch, có việc. Khương Lâm Tịch xem đến gần thời Trạch, ra tiếng hỏi hắn. Thời Trạch đứng lại nàng trước mặt, xem nàng rảo tốt khuôn mặt, trong nháy mắt lại không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều khiêu thực không thích hợp. Ngươi muốn hay không xem ta đánh bóng rổ? Thời Trạch đột nhiên mở miệng nói một câu không đầu không đuôi trong lời nói. Khương Lâm Tịch lộ ra không hiểu ánh mắt. Thời Trạch cũng cảm thấy hắn nói lời này có chút ngốc, nhưng không biết đang nói cái gì. Phiền chán nâng tay sờ soạng một chút hắn hôm nay xoáy khí tiểu biện kiểu tóc. Sau đó đối với Khương Lâm Tịch chọn một chút hắn làm thiết kế lông mày. Trực tiếp động thủ lôi kéo Khương Lâm Tịch xuống lầu. Khương Lâm Tịch bị Thời Trạch nắm tay cổ tay mang xuống lầu. Muốn bỏ ra thời điểm. Khương Lạc đột nhiên thực hưng phấn tỉnh lại, nói nàng thích thời Trạch này thời thượng boy. Này boy là ai? Thời thượng từ đầu đến chân liên lông mày đều không buông tha. Khương Lạc ở trong ý thức hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không có trả lời thời Trạch là nàng học sinh kiêm nguyên chủ chồng trước đại cháu. Khương Lạc rất khó khoa khoa thời Trạch kích thích tỉnh nàng lông mày. Sống được thực tinh xảo thời thượng nam hài. Chỉnh thể thời thượng lúc có thể đánh 90 phân, mi sườn đặc biệt vẽ sau mi, ta lại cho hắn thêm 3 phần. Khương Lâm Tịch ở Khương Lạc lời nói hạ, tài đi chú ý thời Trạch hôm nay mặc đáp, sau đó phát hiện hắn thật đúng là một cái tinh xảo thời thượng boy. Bởi vì muốn đánh bóng rổ, đặc biệt mặc nhất kiện vầng nhuộm sắc tê phối hợp màu đen cầu y. Tay phải thủ đoạn xứng đội lượng sắc hệ X ra bao cổ tay. Đem hắn lược hiển điệu thấp, ám trầm bóng rổ trang để lượng lên. Hấp tinh chỉ sổ nháy mắt, bay lên gấp trăm lần. Hắn còn sơ một đám tính tiểu biện đầu. Đem hắn xoay khí tinh xảo gương mặt hiện lên hơn thưởng mắt. Thời thượng cảm không sai. Khương Lạc có khoa thời Trạch một câu. Thực rõ ràng thời Trạch từ đầu đến chân tối thời thượng độc đáo theo đuổi. Dì nàng tâm, nàng còn chưa có thế nào gặp qua như vậy liên chi tiết đều không buông tha thời thượng boy. Người xem này lạt ánh mắt nam sinh, bộ dạng không tốt, còn mặc lạp lý lôi thôi. Thật sự là không theo đuổi. Khương Lạc khoa hoàn thời Trạch thời thượng thưởng thức, lại đi xem trong vườn trường khác một ít nam sinh. Đối bọn họ phổ thông mặc đáp lộ ra thật lớn ghét bỏ. Biến thành Khương Lâm Tịch giờ khóc giờ cười. Bất chi bất giác đã bị thời Trạch kéo đến lần trước đường húc đánh bóng rổ sân bóng. Ta đánh bóng rổ cũng tốt lắm. Thời Trạch buông ra Khương Lâm Tịch thủ. Sau đó bỏ lại những lời này. Phải đi tìm sân bóng đang ở chơi bóng nam sinh mượn cầu. Nguyên lai ngươi ở a, không nên một mình đấu. Thời Trạch đi vào sân bóng, vốn là tính toán mượn một viên bóng rổ, cùng Khương Lâm Tịch biểu diễn hạ hoa thức bóng rổ, lại nhìn đến đang theo bằng hữu đánh bóng rổ đường húc. mà phô trương trực tiếp cùng hắn khởi xướng khiêu chiến. Nga, bóng rổ bên sân. Bởi vì Đường Húc tồn tại, đã có rất nhiều nữ sinh đang nhìn cầu, chú ý tới cá tính vô cùng ngoại giáo soái ca thời trạch đối bọn họ trường học tân giáo thảo Đường Húc phát ra đẩu nghiêu mời, lập tức hưng phấn kêu lên. Đường Húc ở một đám tiếng thét chói tai chung, xem khiêu khích vô cùng xem hắn thời trạch, chuẩn bị không ngại đáp ứng hắn, lại thấy được đứng lại chàng ngoại Khương Lâm Tịch. Ta còn có việc, hôm nay không thể nhận ngươi khiêu chiến, chúng ta đổi cái thời gian. Đường Húc nhìn đến Khương Lâm Tịch, vẻ mặt liền hoảng loạn cả lên, sau đó ra ngoài mọi người dự kiến, đem cầu đưa cho một cái bằng hữu, sau đó nói hắn thân thể không thoải mái chạy đi rồi. Khương Lâm Tịch chú ý tới Đường Húc thấy nàng chạy trối chết bóng lưng, cảm thấy không thích hợp, bước đi đuổi theo. Thời trạch quay đầu chú ý tới Khương Lâm Tịch đi theo Đường Húc rời đi bóng lưng, tức giận đến tạp tài mượn tới tay bóng rổ, theo bản năng đuổi theo Khương Lâm Tịch mà đi. Khương Lâm Tịch lại ở góc đụng vào Nhiễm Dịch Minh. Ngươi, Nhiễm Dịch Minh bị Khương Lâm Tịch đụng phải cái đầy cõi lòng, có chút gầy, thân thể theo bản năng ôm Khương Lâm Tịch, sau đó bị nàng xung lượng mang theo sau này đổ lui lại mấy bước mới đứng vững sau. Chống lại Khương Lâm Tịch con ngươi, liền khẩn trương nói không ra lời. Khương Lâm Tịch nhìn đến Nhiễm Dịch Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng phát hiện hắn ở nàng nhìn chăm chú hạ, lỗ tai đáng yêu đỏ ửng đứng lên, lại cảm thấy buồn cười, mà nàng không tự giác cười khẽ bộ dáng, nhìn xem Nhiễm Dịch Minh càng thêm mặt đỏ tai hồng đứng lên. Tìm ta có việc liền tại đây biên chờ ta hạ, ta cần đi trước tìm một người. Khương Lâm Tịch đẩy ra ôm hắn quên buông tay Nhiễm Dịch Minh, sau đó lưu lại những lời này tiếp tục đuổi theo Đường Húc, nhưng không có đuổi tới. Cuối cùng phản hồi đến thời điểm, nhìn đến Nhiễm Dịch Minh lấy nhu thuận quá đáng dáng đứng đỉnh mặt trời chói chang, ngốc hồ hồ đứng lại vừa mới chạm vào nhau vị trí chờ nàng. Đồng thời, Nhiễm Dịch Minh bên người đứng một cái cùng hắn khí chất cùng mặc đáp hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược thời trạch. Nhiễm Dịch Minh xem ngoại hình hòa khí chất chính là cái loại này điển hình ngoan ngoãn tử, mà thời trạch còn lại là điển hình xấu xa tử. Thời trạch theo trên người không có lúc nào là không phô trương hắn cá tính mặc đáp cùng kiểu tóc, đều có thể nhìn ra hắn là một cái không đi tầm thường lộ phản nghịch nam sinh. Mà Nhiễm Dịch Minh toàn thân nhưng không có một điểm sặc sỡ, kiểu tóc cũng là phi thường đơn giản tứ sáu phần kiểu tóc, có một loại đơn giản cùng thuần túy rõ ràng sạch sẽ ở bên trong, nhu thuận trung lộ ra một tia soái khí. Ở cường thế thời trạch bên người, nhất ngoan nhất bĩ, hình thành thật lớn tương phản, lại đều tự đều là thưởng mắt phong cảnh tuyến, hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân. Ngốc nha, sẽ không đi dâm mát chỗ chờ ta. Khương Lâm Tịch bước nhanh đi đến Nhiễm Dịch Minh bên người. Nhiễm Dịch Minh cái trán đều bị phơi ra một ít hãn, nhìn đến nàng trở về lại lộ ra cái loại này ngoan cục cưng rốt cục đợi đến mẹ ánh mắt, Khương Lâm Tịch vì thế nhịn không được lại khinh nở nụ cười. Tâm linh cùng tồn tại phòng những người khác cách cũng đều thực thích ngoan manh Nhiễm Dịch Minh. Về phần thời trạch, cũng liền Khương Lạc ưa trên người hắn thời thượng kinh, nhưng Khương Lạc cũng là 3 phút nhiệt độ, hiện nay lại không biết trốn đi nơi nào ngủ say. Có chuyện gì sao? Khương Lâm Tịch đem Nhiễm Dịch Minh đưa dâm mát chỗ, hỏi hắn tìm nàng làm cái gì. Nhiễm Dịch Minh có vài phần chân tay luống cuống lấy ra di động, nói cho Khương Lâm Tịch hắn học bổng xuống dưới, có thể còn nàng chỉ có 2 vạn quốc gia học bổng, mặt khác 8.000 trường học học bổng tự động để khấu này học kỳ học phí, còn kém nhất vạn, ngươi chờ ta suy nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Nhiễm Dịch Minh có chút ngượng ngùng không thể duy nhất hoàn thanh Khương Lâm Tịch đương thời cho nàng 3 vạn giường phí. Khương Lâm Tịch xem hắn như vậy co quắp bộ dáng, muốn nói tiền không vội, không trả cũng không quan hệ. Khương Tiểu Ngải lại nhịn không được nhảy ra đậu Nhiễm Dịch Minh nói. Không đủ tiền, có thể lấy thân gán nợ nha tương đương, Khương Tiểu Ngải như vậy nhảy ra. Thuần túy chính là xem nhiều tiểu thuyết truyện tranh, trong lúc nhất thời nói ngoạn, cùng Khương Huệ, Khương Lâm Tịch bọn họ xem nàng đáng yêu yêu đậu nàng giống nhau tính chất. Nhiễm Dịch Minh lại bởi vậy đỏ hạ mặt, sau đó ở thời trạch có thể đem hắn trừng ra cái động trong ánh mắt. Xem Khương Lâm Tịch kia trương gần nhất thường xuất hiện tại hắn trong mộng mặt. Nhẹ nhàng mà nói, cũng có thể nha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.